Trọng sinh chi á lai, chương 14 tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm tâm trên bàn cơm không gian tĩnh lặng đến đáng sợ ẩn ẩn mang theo những luồng khí dao động ngốt cục galop, buông tờ báo ra, mở miệng thẩm vấn, đêm qua im đi đâu, làm gì? Á lai đối đáp tự nhiên, mộng du, phải không, galop, từ chối cho ý kiến, hỏi tiếp, có thấy cái gì giống như cuốn nhật ký không? Á Lai hiểu rõ, là đại y quý tộc đã nhận được cuốn nhật ký kia, nhưng không nói thẳng được, nhưng nói như vậy có biết là rất kỳ quái không, chắc thấy, mà ai biết được, mộng du mà, không tỉnh táo lắm. Tiểu Lôi Mạn tụt xuống khỏi ghế, lo lắng đưa tay muốn sờ trán thầy giáo, sợ thầy lại sinh bệnh. Á Lai cúi đầu để cậu bé sờ, mỉm cười nói, thầy không sao. Tiểu Lôi Mạn cảm thấy yên tâm hơn, gật gật đầu, trở lại ăn điểm tâm. Xem ra gần đây em rất thong thả, Galop lại nói. Đây là ám chỉ mình đang xen vào chuyện của người khác sao? Á Lai cẩn thận phỏng đoán, đại quý tộc hiện tại hẳn là đang tức giận, mình còn phải nhờ cậy vào người ta để tham gia cuộc thi nghệ thuật mà, bận hay không bận, đều nghe theo lời ngài. Galop, quỷ ả thực có hơi giận, nhưng không phải hoàn toàn nhằm vào Á Lai, tòa thành này cơ quan ngầm nhiều như vậy, hà đương nhiên biết nhật ký của An Cách Tư xuất hiện có liên quan đến Á Lai, nhưng đến tột cùng là Á Lai làm sao có được đáp án rất dễ đoán, từ hôm nay em bắt đầu ngủ ở phòng tôi. Tại sao, Á Lai nhìn vẻ mặt có vẻ như đó là chuyện đương nhiên vẫn cố tốn hơi thừa lời hỏi, Claire vì sao lại tìm mình nhờ mình giúp cậu ta nói tốt trước mặt đại quý tộc hẳn là do lời đồn bên ngoài về mối quan hệ của y và Hà đã thành cái dạng gì rồi, nhưng y không tính biến lời đồn ấy thành sự thật. Không vì sao cả chính tôi sẽ giám sát em để em khỏi bị mộng du thôi, Galop có vẻ đã ăn xong bữa sáng, bộ dáng sao im còn chưa tạ chủ Long Ân. Á Lai bị nghẹn, không cần phải phiền ngài, một năm bệnh mộng du của tôi chỉ phát bệnh một lần. Tôi không phải là đang hỏi ý kiến của em, nói cách khác là Galop đang trực tiếp hạ lệnh. Á Lai há mồm, tỉ ễn hai chú cháu ra khỏi cửa. Á Lai khổ não suy nghĩ đối sách để tối nay khỏi phải ngủ trong phòng của đại quý tộc đồng thời không ngừng gào thét trong lòng. Nếu lúc trước y mà trọng sinh vào thú nhân thì tốt rồi, lúc đó tuyệt đối sẽ đánh tên đại quý tộc kia một trận. Khi y đang trên đường về phòng đi ngang chỗ dùng cho Tiểu Lôi Mạn vui chơi thì thấy Claire yêu thương đứng bên cầu trượt. Nam nhân khi yêu thương thì so với nữ nhân càng u sầu. Á Lai có chút do dự, giờ mình đi đường vòng hay vẫn trực tiếp đi thẳng qua. Á Lai tiên sinh, Claire chủ động chào hỏi. Á Lai không còn lựa chọn nào khác. Claire nhìn xung quanh, khi Lôi Mạn chơi đùa ở đây nhất định rất vui vẻ. Á Lai không trả lời. Claire mời Á Lai đến ngồi trong tiểu đình. Galop bảo hộ ngài thật vô cùng nghiêm ngặt, Claire ôn hòa nói, cho nên tôi đoán ngài cũng không biết được chuyện xảy ra trước kia. Á Lai thấy Henry đứng cách đó không xa chưa từng đến ngăn cả N, y biết Henry cố ý để mình nghe Claire nói, nhưng y thực sự không muốn biết nhiều lắm, bởi vì tôi là người ngoài. Claire nói, ngài đã không thể xem là người ngoài nữa rồi, phi thú nhân cũng có sinh mệnh lực đặc biệt, tiểu thú nhân nhận được tình yêu thương từ phi thú nhân sẽ phát triển tốt, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Galop và Henry tỉ mỉ lựa chọn gia sư phi thú nhân như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút rồi tiếp tục nói, Lôi Mạn đã trải qua rất nhiều chuyện, bởi vì chuyện ngoài ý muốn lần đó, cho nên tôi không thể trợ giúp bé biến thân thành thú hình được, nhưng ngài đã làm được, cảm ơn ngài. Á Lai sau khi nghe xong, khó tránh khỏi có chút giật mình, chạp ưng lẽ mình thật sự có ảnh hưởng nhiều với Lôi Mạn như vậy. Cái gì sinh mệnh lực, sao mình không có cảm giác? Đúng rồi, không phải nói là thú nhân khi biến hình phải tiêu hao sinh mệnh lực sao? Đại quý tộc không có chuyện gì cũng biến hình để dọa người, chẳng lẽ là muốn mình mau chết đi sao? Lôi Khăn Đứ Xê vẫn luôn nhớ thương con trai mình, cho nên mới an bài không ít người đến Eden bảo nhận mấy bản tuyển gia sư, chẳng qua đều bị Galop phát hiện đuổi đi, sau đó người có thể đi vào Eden bảo ngày càng ít. Claire dừng một chút uống một ngụm nước. Á Lai hiện tại đã hiểu ra, lúc trước trong hợp đồng có nêu rõ hạn chế tự do của mình, chắc là phòng ngừa mình có liên lạc với tông phụ của Lôi Mạn. Claire tiếp tục nói, lúc ấy Lôi Khăn Đức vì công sự đã ra ngoài được một thời gian, tôi mới vừa mang thai sức khỏe không được tốt lắm, ngày đó không cẩn thận ngã cầu thang, Lôi Mạn chỉ là đi ngang qua không có làm gì tổn thương tôi, không khéo lại có người thấy lời qua tiếng lại cho nên sinh hiểu lầm, nhưng mà tôi đã hôn mê, không thể giải thích vì bé, khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau, nhưng tất cả đã quá chậm. Vì thế Lôi Mạn đã bị người ta hiểu nhầm suốt 3 ngày. Tông phụ và những thúc phụ khác không có bên cạnh, tâm hồn của đứa bé như vậy làm sao chịu đựng được, cho dù về sau có cố gắng bồi thường thế nào cũng đã không kịp rồi, bất chi bất giác trong lòng Á Lai trở nên tức giận, trách không được Galop lại có thái độ như thế với vị Claire tiên sinh này. Tôi bảo Toàn được đứa bé trong bụng, nhưng Lôi Mạn cũng vì vậy mà tự bế mình, cũng vô pháp biến thú hình. Sau đó chiến tranh thu phục ưng tộc chấm dứt, Galok mang theo phán quyết quyền nuôi nấng Lôi Mạn mang bé cùng về Eden bảo, thanh âm Claire có chút nghẹn ngào. Á Lai có thể tưởng tượng ra thủ đoạn cùng cường thế của Galok, Lôi Mạn xem như là thân nhân cùng huyết thống cuối cùng của hắn, biết đứa nhỏ chịu ủy khuất lớn như vậy, dựa theo tính cách của Galok thì tuyệt đối sẽ không bàng quan. Claire đê ừng lại một hồi lâu về chuyện quyền nuôi nấng Lôi Mạn thì Lôi Khan Đức cũng không hiểu rõ, chờ sau khi anh ấy dẫn tôi đến Violet trang viên bàn bạc tôi mới biết, vô luận là đối với tôi, đối với Lôi Mạn, hay là đối với Galok đang tức giận mà nói thì đó là lựa chọn tốt nhất, đến cùng thì tất cả là do tôi sai. Hành động của Galok có lẽ rất cực đoan, nhưng rất khó nói thế là sai, Á Lai cho rằng như thế. Không chỉ Galok, còn có Barret và Henry, trong cảm nhận của bọn họ An Cách Tư và Lôi Khăn Đức mới là sự tồn tại hoàn mỹ, Claire mất mát nói. Là tôi phá hủy sự hoàn mỹ này, Á Lai có thể lý giải tình cảm của ba người kia với An Cách Tư, cho nên đối với chuyện về sau Lôi Khăn Đức tái hôn đương nhiên khóng thể chấp nhận. Tia ở về lấy công cụ, y vẽ loạn trên một bức tường của tòa thành, mãnh liệt tạo những đường cong để phát tiết tâm trạng, y không rõ mình vì sao vì chuyện xưa của người khác mà phiền lòng, nhưng vẫn không thể dừng bút. Henry chỉ yên lặng đứng một bên, hồi lâu sau Á Lai ngồi xếp bằng dưới đất ngẩng đầu nhìn những hình ảnh trừu tượng trên bức tường, khẳng định nói, anh cố ý để tôi gặp Claire tiên sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, y, Henry thừa nhận là một quản gia đủ tư cách, tôi sẽ không trái ý nguyện của chủ nhân, nhưng nếu là ngoại lực như ngài tham gia vào thì được, tôi nghĩ như vậy có ích cho cả gia tộc. Sinh mệnh lực và mấy thứ kia là sao? Sao không giống tôi nghe khi ở ưng tộc, Á Lai trực tiếp hỏi. Henry nghi hoặc một chút, song vẫn lập tức phản ứng lại, ưng tộc vì khống chế tốt cục diện từng dạy cho dân chúng không ít quan niệm sai lầm. Á Lai nghe xong, tự tiêu hóa, thú tộc trên đất tê liền, sinh mệnh lực của thú nhân là hiển tính. Tính trạng lộ ra ngoài tựa như nước ở Trường Giang và Hoàng Hà, có thể khống chế lưu lượng để biến hình, nhưng sinh mệnh lực của phi thú nhân là ẩn tính. Tính trạng không bộc lộ ra, có điều so ra chỉ như nguồn nước chảy giọt ở những con suối nhỏ, cho nên không có khả năng biến hình. Nhưng cả hai đều có thể tuần hoàn, đương nhiên có thể tự mình khôi phục, chẳng qua là một bên khôi phục nhanh, một bên khôi phục chậm hơn nữa, trên thực tế có quan hệ hỗ trợ nhau. Xem ra năm đó An Cách Tư tiên sinh chết vì BNS, tiểu Lôi Mạn vẫn còn nhỏ, mấy anh em trong Eden bảo đều có trọng trách trong người, đối với thời cuộc đang khẩn trương thu phục ưng tộc thì không thể phân tâm lo chuyện nhà, vị trưởng lão Lôi Khăn Đức kia cũng là hy vọng con mình được chiếu cố tốt mới quyết định tái hôn, nhưng sự tình lại phát triển không như ý Cách Trương.